Vợ tôi là Beta Ngư Yêu. Chương 10, khách hàng khiếu nại cùng cảm ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Alpha đi thẳng qua bàn, vươn tay túm lấy cổ áo Thiên Lý, suýt chút nữa quăng ngang qua bàn hội nghị. Thiên Lý đang mặc đồng phục của đơn vị bên ngoài khi đi làm phiên bản khó hơn, và hắn cũng giống như Alpha đề cập này, hắn bị cổ áo đồng phục gò bó, nhìn đặc biệt bất lực. Tuy nhiên, trên mặt Thiên Lý vẫn không có phản ứng gì. Alpha đổi tay túm lấy cổ áo của anh, lôi Thiên Lý ra. Thiên Lý lảo đảo theo anh ta. Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta. Ánh mắt của ngươi thật đáng ghét. Lý tiên sinh, xin hãy bình tĩnh. Hầu như Thiên Lý sắp bị kéo lên khỏi mặt đất. Hơi hướng lên trên của anh ta tình cờ nhìn về phía Alpha. Dáng vẻ của đối phương ngày càng mạnh mẽ hơn Thiên Lý. Có lý do hành động áp chế này là đúng với Thiên Lý nên gây ra sự sợ hãi. Anh nói anh ta bị nghi ngờ phạm tội. Không phải danh tiếng xấu này là do nhóm thanh tra của anh tạo ra. Anh trai tôi không phải chỉ nhận một Omega sao? Có tội gì mà phải giao cho cảnh sát? Tuy nhiên, giọng nói của Thiên Lý vẫn đều đều và không chút dao động. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn anh từ phía sau ống kính. Như thể có thể nhìn thấu anh. Điều thứ ba của đạo luật bảo vệ Omega ghi rõ rằng không ai được sử dụng bất kỳ thứ gì. Có nghĩa là, nếu Omega có quan hệ tình dục không tự nguyện với anh ta, quy tắc nên được nới lỏng trong thời kỳ động dục. Ngày đó nạn nhân Omega không động dục, anh ta đeo thuốc ức chế, vòng kiểm soát pheromone và các biện pháp an toàn khác. Lý Nguyên tự sử dụng pheromone tấn công đối phương ép buộc hắn động dục, nhân cơ hội cưỡng hiếp, gây tổn hại nghiêm trọng cho Omega. Hành vi của hắn đã vi phạm pháp luật. Xin hãy lưu ý Lý tiên sinh. Họ Lý Alpha choáng váng trước bình luận dài dòng của Thiên Lý. Thậm chí không thèm nghe. Tôi không hiểu luật nào cả. Tôi chỉ biết rằng thiên chức cai trị Omega của Alpha là đương nhiên. Theo quy tắc, Omega nên là người của Lý gia. Nếu không có các người mấy tên xã hội đen nắm quyền mấy năm nay ra luật như thế này. Hành vi của anh ta là hoàn toàn có lý. Thiên Lý bị phun nước miếng. Cau mày kinh tởm. Thực xin lỗi Lý tiên sinh. Tôi chỉ hành động theo pháp luật. Còn pháp luật không phải do trạm giám sát xây dựng. Nếu có gì thắc mắc có thể đệ đơn khiếu nại với bộ phận liên quan. Tất cả những gì tôi có thể nói với anh là thực sự không có người mà anh đang tìm kiếm ở đây. Tuy nhiên, nếu anh không ngăn chặn hành vi đang diễn ra, tôi sẽ chuyển lên phòng an ninh để xử lý. Alpha bản tính vốn là cáu kỉnh, bị Thiên Lý chọc tức, một tay nắm lấy cổ áo của hắn, định dùng nắm đấm đánh hắn. Thiên Lý phản ứng nhanh hơn, nhanh chóng vươn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay Alpha. Lý tiên sinh, xin hãy bình tĩnh, bị hắn giữ chặt thế này. Người đàn ông họ Lý không thể cử động được tay, kinh ngạc rụt tay lại vài lần, nhưng vẫn không thể nhúc nhích, thực sự là bị một Beta đàn áp. Mắt của Thiên Lý có ánh sáng kỳ dị khẽ chớp lên. Ngón tay cái đột nhiên ấn vào nơi nào đó bên trong cổ tay Alpha. Sau đó thật mạnh ấn xuống, nhưng trên miệng vẫn lặp lại lời nói. Lý tiên sinh, xin hãy dừng tay ngay đi cho tôi. Nếu không tôi sẽ thực sự gọi nhân viên bảo vệ. Alpha bị ngón tay của Thiên Lý làm cho co rúm lại. Đau đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn không thể hét lên. Cảm giác ương ngạnh này khiến hắn muốn chửi bới. Đúng lúc này, cửa phòng hội nghị đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Trạm trưởng, Thiên Lý chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nhấc ngón tay lên, tựa như nắm lấy cổ tay anh. Nghiêng đầu nhìn về phía cửa phòng họp, hai mắt ngây ngô nhìn người đang đi tới, yếu ớt, đáng thương và vô lực, nhưng vô cảm, chính là Lưu khoa trưởng xông vào. Sau khi hắn trở về, từ tiểu tiết nghe nói Thiên Lý đã tới gặp người nhà nạn nhân, trong lòng đột nhiên cảm thấy không tốt, vì vậy vội vàng hai chân chạy tới phòng họp. Bọn họ là người nhà họ Lý Alpha, chính là người đã hẹn cuộc hẹn này. Tiểu Tiết nói đúng, tính tình bên kia và tình hình vụ án ai cũng hiểu rõ. Nhưng hẹn một tiếng nữa là gặp nhau. Anh ta đang đi ăn trưa rồi, sao bên kia lại đến sớm? Lưu khoa trưởng đột nhiên cảm thấy sắp có chuyện nên vội vàng chạy vào phòng họp. Kết cục là chậm một bước, cả hai đều đang làm xích mích. Ầm ầm, chuyện gì vậy? Buông ra, buông ra. Lưu khoa trưởng vội vàng bước tới, nắm lấy cánh tay của Lý Alpha. Lý tiên sinh, buông ra, trạm trưởng của chúng ta không chịu nổi nắm đấm của ngươi. Hot Rowan, com, Alpha bọn họ không kịp nói. Hắn trừng mắt nhìn Thiên Lý đang mặt không chút cảm tình. Sau đó cay đắng buông tay ra. Ta muốn khiếu nại ngươi. Lưu khoa trưởng cười nói. Ô, mọi người ngồi xuống nói chuyện nào. Hôm nay nóng nực, mọi người rất tức giận. Thiên Lý thở phào nhẹ nhõm, giơ tay chỉnh lại cổ áo. Lưu khoa trưởng nhân cơ hội nháy mắt kêu hắn đi nhanh. Thiên Lý ngây người gật đầu. Sau đó họ Lý nhìn thấy Thiên Lý đi ra ngoài cửa, liền muốn đuổi theo. Lưu khoa trưởng vội vàng đè vai. Lý tiên sinh, đừng bồn chồn, có muốn uống trà đá không? Đến, vào ngồi đi rồi nói chuyện nào. Nước từ vòi chảy ra ào ào. Thiên Lý lấy nước lạnh tạt vào mặt vài cái rồi lấy tay xoa bọt xà phòng vò mạnh lên mặt. Sau khi rửa mặt nhiều lần, anh đặt kính dưới vòi nước để rửa trong vài phút. Sau đó tắt vòi nước, lấy khăn ấn vào vết nước trên kính. Một khiếu nại chống lại anh đã được gửi cho tôi. Một nam beta vừa cửa đẩy vào vừa nói chuyện. Thiên Lý đang đeo kính trên mặt, quay đầu nhìn về phía cửa. Lần sau gõ cửa được không? Người đẩy cửa vào là bạn tốt và đồng nghiệp của Thiên Lý, tên là Vương Quyền, ở ban khiếu nại. Vừa vào cửa liền bị Thiên Lý nhìn chằm chằm làm cho giật mình. Ngươi sao vậy? Thiên Lý nặng nề thở ra một hơi. Vừa rồi Alpha kia tới, hình như đã ăn tỏi tây, hắn phun vào mặt của ta. Vương Quyền không khỏi chế nhạo. Phốp, vậy ngươi không phải thật muốn tức chết luôn sao? Thiên Lý nổi tiếng là sạch sẽ, không cởi găng tay trắng khi ra ngoài, không muốn đụng chạm thân thể người ta. Bây giờ bị phun nước miếng, chắc chắn sẽ đáp trả. Thiên Lý liếc hắn một cái rồi ngồi trở lại sau bàn làm việc. Giờ ngày sắp chết của ta cũng không còn xa nữa. Ta cả ngày bị người ta kêu oan, trưởng trạm biết chuyện sẽ mắng chết ta. Vậy thì ngươi không nên kích động gia đình của những nạn nhân đó. Thiên Lý ngóc đầu dậy, quàng cổ vào chăn bông, ngơ ngác nhìn lên trần nhà anh không muốn chọc tức bọn họ. Vương Quyền và Thiên Lý là bạn học đại học, một năm trước khi tốt nghiệp đến trạm giám sát thực tập. Họ có cùng một người thầy, sư phụ mà Thiên Lý nói, và Alpha đi thẳng qua bàn, vươn tay túm lấy cổ áo Thiên Lý, suýt chút nữa bế ngang qua bàn hội nghị. Thiên Lý sẽ mặc đồng phục của đơn vị bên ngoài khi đi làm. Phiên bản khó hơn, và hắn cũng giống như Alpha đề cập này. Hắn bị cổ áo đồng phục đóng khung, nhìn đặc biệt bất lực. Tuy nhiên, trên mặt Thiên Lý vẫn không có phản ứng gì. Alpha đổi tay túm lấy cổ áo của anh, lôi Thiên Lý ra. Thiên Lý lảo đảo chạy theo anh. Ngươi nói cái gì? Nói lại cho ta. Đáng chết ánh mắt. Lý tiên sinh, xin hãy bình tĩnh. Hầu như Thiên Lý sắp bị kéo lên khỏi mặt đất, hơi hướng lên trên của anh ta tình cờ nhìn về phía Alpha. Dáng vẻ của đối phương ngày càng mạnh mẽ hơn Thiên Lý. Có lý do hành động áp chế này là đúng với Thiên Lý, nên gây ra sự sợ hãi. Anh nói anh ta bị nghi ngờ phạm tội, không phải danh tiếng do nhóm thanh tra của anh tạo ra. Anh trai tôi không phải nhận được Omega sao? Có tội gì mà phải giao cho tôi? Tuy nhiên, giọng nói của Thiên Lý vẫn đều đều và không chút dao động. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn anh từ phía sau ống kính, như thể có thể nhìn thấu anh.

Thiên Lý lấy nước lạnh tạt vào mặt vài cái rồi lấy tay xoa bọt xà phòng vò mạnh lên mặt. Sau khi rửa mặt nhiều lần, anh đặt kính dưới vòi nước để rửa trong vài phút. Sau đó tắt vòi nước, lấy khăn ấn vào vết nước trên kính. Một khiếu nại chống lại bạn đã được gửi cho tôi. Một nam beta đẩy vào. Đang nói chuyện, Thiên Lý đang đeo kính trên mặt, quay đầu nhìn về phía cửa. Lần sau gõ cửa được không? Người ở đây là bạn tốt và đồng nghiệp của Thiên Lý. Tên là Vương Quyền, ở ban khiếu nại, vừa vào cửa liền bị Thiên Lý nhìn như nước làm cho giật mình. Ngươi sao vậy? Thiên Lý nặng nề thở ra một hơi. Vừa rồi Alpha tới, hình như đã ăn tỏi tây. Nó phun mặt của ta. Vương Quyền không khỏi chế nhạo. Phốp, vậy ngươi không phải thật muốn chết sao? Thiên Lý nổi tiếng là sạch sẽ, không cởi găng tay trắng khi xuất ngoại, không muốn đụng chạm thân thể người ta. Bây giờ phun nước miếng, chắc chắn sẽ đáp trả. Thiên Lý liếc hắn một cái rồi ngồi trở lại sau bàn làm việc. Ta không muốn chết cũng không còn xa nữa. Ta cả ngày kêu oan, sư phụ biết chuyện nên mắng chết. Vậy thì bạn không kích động gia đình của những nạn nhân đó. Thiên Lý ngóc đầu dậy, quàng cổ vào chăn bông, ngơ ngác nhìn lên trần nhà, anh không muốn chọc tức bọn họ. Vương Quyền và Thiên Lý là bạn học đại học, một năm trước khi tốt nghiệp đến trạm giám sát thực tập. Họ có cùng một người thầy, sư phụ mà Thiên Lý nói, và cũng là ông chủ của anh ấy. Làm sếp thì có cái lợi và cái hại, nhưng cái lợi thì không cần nói cũng biết. Chuông điện thoại kêu leng keng. Thiên Lý nghe thấy tiếng chuông điện thoại, lặng lẽ ngẩng đầu, ánh mắt như chết đi sống lại. Ha ha ha ha ha, anh cứ nhìn điện thoại như vậy hả? Trả lời cuộc gọi, Vương Quyền cười dậm chân. Thiên Lý ngờ rằng hắn đến đây vào lúc này là muốn xem hắn thảm như thế nào. Nguồn hố chuyện hot chuyên com. Thiên Lý trong lòng âm thầm thở dài, vẫn là bắt máy. Vừa bắt máy, trong ống nghe truyền đến giọng nói của sư phụ. Thiên Lý, ngươi làm sao vậy? Ta lại bị ngươi dọa rồi. Thiên Lý mím chặt khóe môi liếc Vương Quyền ở một bên. Trong lòng bật cười, ông chủ, ta sẽ lo liệu, anh giải quyết thế nào? Tháng này là lần thứ ba rồi. Một lần nữa, ta nghĩ anh sẽ nghỉ việc và về nhà. Ta đã hoàn thành báo cáo về việc thăng chức của anh. Xem đi, làm sao ta có thể nộp nó bây giờ? Thiên Lý đánh trống lảng thăng chức, tăng lương, thật ra anh ấy không quan tâm mấy chuyện này lắm. Ta đã nhắc nhở ngươi bao nhiêu lần rồi. Đừng cứng rắn với nạn nhân. Đừng cứng rắn với nạn nhân. Ngươi thế nào cũng không học được. Thiên Lý mặt mộc xin lỗi. Xin lỗi sư phụ, đừng nói xin lỗi tôi. Anh cũng phải nghĩ đến tương lai của mình. Tôi thật sự không biết nên nói gì với anh. Về quan hệ giữa các người, anh vẫn thất bại nhiều năm như vậy. Tôi lập danh sách đi học chuyên môn và luôn nhắc nhở trong giờ giảng khi học. Nhưng anh bây giờ đang làm gì? Anh không nghe lời tôi nói, phải không? Thiên Lý vẻ mặt cố chấp tiếp tục. Không có ông chủ, đối phương thở dài thườn thượt. Được rồi, hôm nay tôi sẽ cho bọn họ điều tra sự việc. Nhưng anh đừng quá lo lắng. Hôm nay có người gửi thư cảm ơn cho tôi. Tôi sẽ giao cho anh cùng với bản báo cáo. Nhưng anh sau này làm việc gì cũng phải cẩn thận. Đừng lúc nào cũng lạnh nhạt với những alpha, omega đó. Dù trong lòng không có ý xấu nhưng như vậy cũng rất dễ bị hiểu lầm. Thiên Lý nắm được mấu chốt trong lời nói của người nọ. Trong nháy mắt nghi hoặc, thư cảm ơn cái gì? Ôi, chiều nay ta mới giao, không biết để ở đâu. Nó được gửi cho anh. Người gửi thư nói cảm ơn anh đã cứu anh ấy. Anh ta cũng khen anh làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm. Em tin điều này, chữ ký là A Triệu, nhưng ta xem hình như là tên giả. Người bên kia có thể không muốn lấy tên thật. Thiên Lý không khỏi nhếch miệng khi nghe đến đây. A Triệu. Chẳng lẽ là alpha của ngày hôm qua? Còn có một cái cờ hiệu gửi đến chung. sau này các ngươi đến đây và xem thử đi. Sư phụ nói xong, lẩm bẩm nói, nếu không biết ngươi nhất định không có ai là Alpha là bạn bè. Ta sẽ nghi ngờ rằng đó là bạn của ngươi hoặc được thuê. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cờ hiệu như vậy. Trời, trong đầu loạn thật, thì ra là anh ấy. Cách chương.